Bá Võ Khai Hoang, chương 170, Giao Phong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Tình Nhược cau mày, nhìn về phía Sở Hy Thanh, Sở sư đệ, đạo ý thật là lợi hại, nguyên thần thật mạnh. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục giằng co như vậy, thì sẽ càng nguy hiểm hơn mà thôi. Không bằng chúng ta đồng thời thu lại đi, chuyện lần này bỏ qua, thế nào? Lợi ích mà Liêu Tình Nhược nhận được từ đám người kia, chỉ vẻn vẹn 30. Viên tụ nguyên đan, không đáng để hắn hủy tiền đồ tươi đẹp của mình. Hắn vừa nói xong, quá nửa người trong 8 vị đệ tử nội môn ba lá ở trong trận. Đều lộ vẻ chờ mong mà nhìn về phía Sở Hy Thanh. Khóe môi Sở Hy Thanh lại cong lên, lộ ra ý trào phúng. Trừ phi đầu hắn bị lừa đá, thì mới sẽ đồng ý dừng chiến vào lúc này. Liêu Tình Nhược lại là hạng người gì, hắn đã có thể biết một hai trong ngày hắn. Đẩy tên này ra khỏi võ đài đá trong cuộc thi thực chiến rồi. Lời nói của Liêu Tinh Nhược, hắn không tin một chữ nào. Mặc dù tên này có thể tuân thủ lời hứa, nhưng ở đây vẫn còn 7 người khác. Chỉ cần một người trong số đó không thu tay, thì nguyên thần của hắn sẽ bị thương. Nếu như Sở sư đệ chịu kiềm chế đạo ý, như 1-2, thì chúng ta sẽ lấy 10 viên tụ nguyên đan ra để bồi tội. Liêu Tinh Nhược nghiến răng nghiến lợi, cố gắng để lệ ý trong ngực xuống. Sư đệ cần phải biết thấy đủ thì dừng. Người đừng ép chúng ta phải cá chết lưới rách. Sở Hy Thanh vẫn không hề lay động. Hắn vẫn thản nhiên như không, toàn lực. Ngưng tụ đao ý. Liêu Tinh Nhược trông thấy tình cảnh này, đã biết chuyện hôm nay không dễ dàng rồi. Hắn hít sâu một hơi. Chư vị sư huynh đệ, việc đã đến nước này, chúng ta đã không còn đường lui nữa. Nên lựa chọn thế nào, các vị tự nghĩ đi. Hắn không do dự chút nào, cắn đầu lưỡi của mình một cái. Máu trên đầu lưỡi chính là vật thuần dương nhất trên thân thể, mà máu trên đầu lưỡi của người tu võ và tu thuật lại càng là tinh huyết của người. Điều này làm cho sức mạnh thần niệm của hắn được kích phát lên trình độ cao nhất. Liêu Tinh Nhược biết, sau hôm nay nhất định sẽ bị võ quán trừng trị. Tình huống nghiêm trọng nhất là bị võ quán thu hồi thân phận đệ tử nội môn. Nhưng mà trước đó, hắn nhất định phải không tiếc giá nào mà hủy diệt thằng còn hoàng Sở Hy Thanh này. Cũng vào lúc này, Diệp Chi Thu đã bay đến đầu tiên. Nàng nhìn đám người trong trận một chút, sau đó cười gằn một tiếng. Rất tốt, 8 người hợp sức ám hại đồng môn. Đây là không coi quy củ của võ quán. Chúng ta ra gì rồi? Móc lửng chấm, nàng nhìn về phía võ sư giáo viên ở bên cạnh với ánh mắt lạnh lẽo. Còn không, dừng trận pháp lại, không thể. Thiệu Linh Sơn cũng chạy theo sau, sắc mặt hắn thay đổi. Thần, niệm của đám đệ tự này đều dựa vào tụ nguyên trận, một khi dừng trận pháp lại, thì thần phách của bọn họ nhất định sẽ bị thương nặng. Giáo đầu Khâu Phong của Bắc Viện và giáo đầu Cao Dương của Nam Viện ở phía sau, cũng đều lộ ra vài phần chống cự. Trong 8 vị đệ tử nội môn ba lá ở trên trong, có 4 người xuất thân từ 2 Viện Nam và Bắc bọn họ, hơn nữa đều là người nằm trong 10 vị trí đầu của viện, tương lai có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền. Diệp Chi Thu nghe vậy liền cười gằn, nàng rút trọng kiếm sau lưng ra. Thật sự là chuyện cười, không dừng trận pháp, cho phép bọn họ làm hỏng quy củ của võ quán chúng ta, một đám khi sư diệt tổ, trọng thương thì trọng thương đi. Thiệu Linh Sơn biết lý do của mình không đủ, hắn suy nghĩ thật nhanh, tìm lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp giáo đầu, nếu dừng trận pháp thì Sở Hy Thanh cũng sẽ bị thương. Nghịch chuyển nguyên khí, cùng lắm là chút vết thương da thịt mà thôi. Lúc này, quán chủ Lôi Nguyên cũng đã đi đến trước trận pháp. Hắn nhìn về phía Sở Hy Thanh ở trong trận với ánh mắt vui mừng và thường. Thước, dừng trận pháp, mấy hôm trước, hắn đã nghe nói chuyện Sở Hy Thanh chém giết Trang Hồng Phi, ép lui Chu Lương Thần ở Cổ Thị Tập. Khi đó Lôi Nguyên cảm thấy rất tò mò, thiếu niên từng dùng khoái đao chém Long Thắng mấy tháng trước, đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Ngày hôm nay, không ngờ lại có thể tận mắt nhìn thấy Sở Hy Thanh dùng sức một người đối kháng với thần niệm của 8 tên đệ tử nội môn ba lá. Hôm nay, hắn qua được cửa ải này, thì tương lai có hy vọng tiến vào vô tướng thần tông, chẳng lẽ không thiên vị Sở Hy Thanh tiền đồ vô lượng, mà lại đi thiên vị đám bại hoại khi sư diệt tổ này hay sao? Nhưng khi Lôi Nguyên nói ra câu đó, thì bỗng nhiên sững sờ. Khoan đã, chờ, Một chút, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn càng nồng đậm hơn. Mà lúc này, tất cả đệ tử trên thao trường đã không còn tâm tư thể dục buổi sáng nữa, bọn họ đều dồn dập nhìn về phía tòa tụ nguyên trận này, rồi bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Cách chương.